Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731, Tam Sinh Ngàn Uế. Vù một tiếng, một đạo kiếm khí chém ra bóng nhỏ, sau đó dư uy không giảm đánh vào cục Tử Hiên băng tia mềm giáp trên. Lượng lớn băng tia ngay đầu tiên bao vây lấy tia kiếm khí này. Kiếm khí thì lại ở tầng tầng tan rã sau tan rã. Mọi người vốn tưởng rằng Mặc Trần ở lần thứ nhất đối đầu bên trong bao nhiêu là chiếm tiên cơ máy. Vậy mà, bị chém thành hai nửa màu đen bóng nhỏ dĩ nhiên tự mình bù đắp nửa kia. Tiếp theo sau đó dựa theo nguyên bản quỹ đạo bay về phía Mặc Trần. Vẫn là trước tốc độ, vẫn là nguyên bản cường độ. Mặc Trần khẽ nhíu mày, màu đen bóng nhỏ giờ khắc này đã cách hắn gần ở chậm thước. Không thể không phân tâm ứng đối. Hắn lần thứ hai một chiêu kiếm chém ra. Hai cái bóng nhỏ bị chia làm bốn cái. Nhưng một giây sau, bốn cái bóng nhỏ lần thứ hai bù đắp bản thân. Hướng Mặc Trần bay tới. Mà mượn cơ hội này, cục Tử Hiên đã lần thứ hai ném ra hai cái màu đen bóng nhỏ. Vù một tiếng, Mặc Trần nín một cái đại chiêu. Hẹp dài ánh kiếm liên tục chém qua. Lần thứ nhất đem cái kia bốn cái bóng nhỏ phân chém thành tám phần. Lần thứ hai mới đưa tám cái bóng nhỏ đồng thời chém giết hầu như không còn. Xem ra, một biến tám, phân liệt ba lần là màu đen bóng nhỏ cực hạn. Mặc Trần thoáng thở dài, cảm thấy tựa hồ còn có thể ứng phó. Song khi hắn lại nhìn cục Tử Hiên thời điểm, lập tức sinh ra một loại nằm thảo tâm tình. Bởi vì lúc này lại có 11 cái màu đen bóng nhỏ hướng chính mình bay tới. Trong đó có 8 cái là hai lần phân liệt thể, 2 cái là một lần phân liệt thể, còn có một cái là mẫu cầu. Tam sinh ngàn uế, hay là bởi vì cục Tử Hiên bản thân không có cường lực kỹ năng nguyên nhân. Cổ thôn nguyên dĩ nhiên đem chiêu này mạnh nhất phát ra phân cho kính thân. Một bên khác, cổ thôn nguyên đám người chiến đấu từ tiếp địch chớp mắt liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Cổ Hạnh Nhi mở miệng thành phép thuật, chỉ trong nháy mắt ngay ở cổ thôn nguyên bên cạnh chế tạo tầng tầng lớp lớp vũng bùn. Cổ thôn nguyên tốc độ di động giảm thiểu gần nửa, cửu lê cùng cổ thôn nguyên duy trì 5 mét khoảng cách. 8 điều đuôi không ngừng đánh kích, tựa hồ muốn rửa sạch nhục nhã. Lý Sơn Tuyền thì lại không biết từ đâu tìm đến rồi một cái dài hơn 10 mét cây gậy trúc. Hắn đứng so với cửu lê còn muốn rất xa xôi, đồng thời vẫn ở dùng cây gậy trúc đâm. Mỗi đâm một hồi, sẽ ở cổ thôn nguyên hộ thể linh lực trên đâm ra một cái vòng tròn lỗ. Lý lão đầu, ngươi còn dám lại sợ điểm sao? Cao Kiệt ở phía sau muốn uống nói. Cũng không phải Lý Sơn Tuyền đâm người việc này có vấn đề. Chủ yếu hắn vẫn đứng ở cửu lê phía sau khiến người ta xem không hiểu. Người biết cái gì? Cái này gọi là dài một tấc cường. Lý Sơn Tuyền không hề bị lay động. Tiếp tục theo cửu lê đi vị. Cửu lê đi đâu hắn đi đâu. Như vậy cổ thôn nguyên phản kích cũng chỉ có thể bắn trúng cửu lê. Cửu lê, đây là đâu tìm đến lão biến thái? Thất tinh vì là mâu, nguyệt mang vì là áo giáp, ngôi sao vũ trang, hiện, cổ Hạnh Nhi chế tạo vũng bùn đồng thời cũng không có thiếu dư lực. Bởi vì phát ra kỹ năng bị cổ thôn nguyên khắc chế. Vì lẽ đó cổ Hạnh Nhi chuyên tâm làm lên phụ trợ. Ngôi sao vũ trang rất toàn diện, dựa vào vẫn là cổ Hạnh Nhi linh lực. Vì lẽ đó, sau khi mặc vào, Cao Kiện bất kể là lực công kích vẫn là sức phòng ngự, liền cũng có thể cùng cổ thôn nguyên đọ sức một trận. Cao Kiện cảm thấy không sai, hắn cũng muốn học Lý Sơn Tuyền dùng thất tinh mâu đâm người. Nhưng Cao Kiện vừa qua khỏi đến liền phát hiện một vấn đề. Cửu lê đuôi chiến đấu phạm vi là 5 mét, Lý Sơn Tuyền cây gậy trúc chiến đấu phạm vi là 10 mét. Chính hắn một mới 2 mét. Gạo, đùa gì thế? Hạnh Nhi à, thất tinh mâu có thể cho ta dài hơn sao? Cao Kiện lại từ trước trên mạng lùi đi. Dài hơn, thêm bao dài? Cổ Hạnh Nhi sửng sốt một chút. Liền, 20 mét. Cao Kiện dò hỏi, ta thử xe à? Cổ Hạnh Nhi nghiêng cái ót nghĩ đến một hồi. Khả năng cũng là không nghĩ đến cái gì thích hợp thuật kiểu. Liền phát huy tính năng động chủ quan nói. Như ý theo ta tâm ý. Thất tinh mâu, dài đến 20 mét chứ. Cổ Hạnh Nhi quả nhiên vẫn là ra sức. Cao Kiện trong tay thất tinh mâu quả nhiên bị dài hơn. Mãi đến tận 20 mét mới dừng lại. Rất tuyệt, Cao Kiện vung mấy lần. Sau đó đứng ở Lý Sơn Tuyền phía sau. Bắt đầu dùng dài 20 mét thất tinh mâu phát ra. Thất tinh mâu rất lợi hại. Đâm ở cổ thôn nguyên hộ thể linh lực trên cũng một đâm một cái động. Lý Sơn Tuyền, ngươi muốn mặt mũi chứ? Nhường ta một ông già đỉnh ở ngươi phía trước. Cửu Lê, hai người muốn mặt mũi chứ? Nhường ta một người phụ nữ đỉnh ở phía trước nhất. Cổ Hạnh Nhi, Cao Kiện ca ca chú ý an toàn. Cửu Lê, Lý Sơn Tuyền, không cần chú ý. Coi như cổ thôn nguyên sẽ cách Sơn Đả Nghiêu cũng đánh không tới ngươi Cao Kiện ca ca. Cổ thôn, nguyên, ngoặc kép, kỳ thực, cần nhất nhổ nước bọt không nên là ta sao? Bạch Phù lúc này cũng chiếm thượng phong. Nàng bốn thánh huyết thống bản thân liền là bốn lần cường hóa bản bạch thường thú. Tuy rằng bản thân có mới lên cấp ngôi sao đỉnh cao thế yếu. Nhưng nội tình dày. Vì lẽ đó vẫn ở đè lên bạch thường thú đánh. Nhưng mà mặc trần bên kia liền không giống nhau. Một phút không thấy. Cao Kiện giờ khắc này hướng bên kia liếc mắt một cái sau. Không khỏi giật mình. Ta tập hợp tình huống thế nào? Cao Kiện để những người khác người cũng không tự chủ được nhìn phía mặc trần phương hướng. Giờ khắc này mặc trần bên người đã lít nha lít nhít tụ tập hơn 1000 cái màu đen bóng nhỏ. Bóng nhỏ liên tục bị mặc trần dùng mảnh thương kỹ năng chặt đứt. Tuần hoàn phân liệt sau lại tiếp tục hướng mặc trần chạy. Đến chết không đổi, bình thường tu sĩ cấp cao căn bản không thể đồng thời thao túng hơn 1000 kỹ năng công kích. 1-200 liền rất cực hạn, mà bóng nhỏ tựa hồ là tự động lần theo. Căn bản không cần cục tử hiên lại phân thần khống chế. Mặc trần sớm sẽ không có dư lực tấn công nữa. Chỉ có thể dựa vào hư không cất bước tránh né. Hắn chỉ cần thoáng dừng lại hạ. Sẽ rất nhanh bị bóng nhỏ vây nhốt. Mà cục tử hiên thì lại thật giống không có hạn mức tối đa giống như vậy. Vẫn cứ một khắc không ngừng mà chế tạo màu đen bóng nhỏ. Một giây đồng hồ có thể ném ra 2-3 cái. Tam sinh ngàn uế, thật là đáng sợ. Giúp hắn. Cao Kiện hô to một tiếng, cho tới giúp thế nào, hắn còn chưa nghĩ ra. Bạch Phù Điện hạ, ta cần một đoàn lửa lớn, đầy đủ đem bọn nó đốt rụi lửa lớn. Lý Sơn Tuyền truyền âm nói, hắn tựa hồ có biện pháp. Bạch Phù lúc này đối phó bạch thường thú còn có dư lực. Nàng nghe vậy mặt không hề cảm xúc gật gù, sau đó một tay phất lên. Một đoàn đường kính hơn 100 thước to lớn đốm lửa ở quanh người ngưng tụ. Sau đó liền nhanh chóng hướng mặc trần phương hướng bay đi. Bạch Phù cũng không hỏi Lý Sơn Tuyền cụ thể muốn làm thế nào. Ngươi muốn hỏa, ta liền cho ngươi hỏa. Lúc này Lý Sơn Tuyền đã lui ra đâm cổ thôn nguyên hàng ngũ. Hắn hắng giọng một cái, còn hít sâu một hơi, làm ra một bộ rất trịnh trọng việc dáng vẻ. Đây là muốn nghẹn cái gì đại chiêu sao? Đại gia đều đang suy đoán Lý Sơn Tuyền muốn làm sao sử dụng đoàn kia hỏa. Tiếp theo, Lý Sơn Tuyền dùng có thể bế nghễ radio chủ bá. Streamer, từ tính âm thanh mở miệng nói. Bởi vì đoàn kia hỏa trào phúng. Vì lẽ đó cục tử hiên tam sinh ngàn uế mục tiêu phái sinh trách đi. Nhắm vào quả cầu lửa. Trào phúng. Đại gia không hiểu một đám lửa là làm sao trào phúng. Nhưng mà, một giây sau, đầy trời màu đen bóng nhỏ dĩ nhiên thật sự từ bỏ mặc trần. Như bướm đêm giống như nhào hướng thiên không bên trong cái kia tựa hồ có thể đốt cháy tất cả đốm. lửa, thử thử thử, nhào vào đốm lửa màu đen bóng nhỏ vẫn có phân liệt thuộc tính. Nhưng mà cùng dĩ vãng không giống chính là, này đoàn hỏa cường độ quá cao, rồi hướng đen thuộc tính, bóng tối, cực kỳ khắc chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.